Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Thiên Tài Cấu Tứ. Nhanh, nhanh, nhanh tập hợp, Kim Cực Thần Sơn, Bàn Không Võ Tôn Đại Lực phất tay, phía sau là một chiếc màu đen cự hình phi thuyền. Đại lượng tu vi đạt tới võ đạo kim đan cảnh giới kim cực giới di dân lần lượt bay lên phi thuyền. Tại cách đó không xa, dạng này cự hình phi thuyền tổng cộng có 4 chiếc, chính là kim cực giới cuối cùng còn lại cự hình phi thuyền. Nhìn chúng thủ hạ lần lượt leo lên phi thuyền, Bàn Không Võ Tôn trong lòng tức là kích động, lại là sầu lo. Tinh La công hội phản bội làm Lôi Quyền Võ Hoàng trọng thương, làm hắn cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đem nó toàn bộ giết chết. Trước đây không lâu thu được Tinh La công hội hội trưởng thần tinh đến chi tin tức, dù là cách nhau cực xa, cũng có thể cảm nhận được kia vòng ngân sắc chiến tranh cứ điểm tán phát bành trướng uy năng. Bây giờ Kim Cực Thần Sơn một vị khác cực trời võ hoàng hạ lệnh dốc toàn bộ lực lượng, muốn thừa dịp Tinh La công hội cùng Mộng Yểm lãnh chúa đại chiến cơ hội từ phía sau lưng xuất thủ. Giáp công, nói thật Bàn Không Võ Tôn cũng không phải là rất xem trọng. Rốt cuộc thuộc đồng nhân tộc, cùng đại địch Mộng Yểm thế giới giáp công Tinh La công hội. Ở trong mắt Bàn Không Võ Tôn điều này thực là có chút quá mức. Mà lại, hắn cũng hoài nghi, lấy di dân thực lực hôm nay, có thể thành công hay không cũng khó nói. Nếu như kế hoạch sai lầm chưa thể hao tổn Tinh La công hội chủ lực, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn mặc dù cũng là một tôn võ tôn, nhưng cũng không phải là hai đại võ hoàng dòng chính. Tại kim cực giới di dân bên trong cũng không có quyền phát ngôn gì. Bây giờ Lôi Quyền Võ Hoàng trọng thương, Kim Cực Thần Sơn từ cực trời Võ Hoàng làm chủ, Võ Hoàng hạ lệnh, hắn không cách nào chống lại. Không bao lâu, 4 chiếc cự hạm đằng không mà lên, Bàn Không Võ Tôn cùng cái khác Võ Tôn cùng một chỗ cưỡi tọa kỵ của mình đi theo cự hạm. Hóa thành từng đạo lưu tinh từ Kim Cực Thần Sơn bên trong bay ra. Kim Cực Thần Sơn hành động đương nhiên bị Tinh La công hội chỗ chú ý. Trên thực tế bọn hắn một mực liền có giám thị Kim Cực Thần Sơn động tác. Khi số lớn Kim Cực Thần Sơn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tin tức liền đã truyền đến Thanh La đạo nhân trong tai. Hắn lập tức làm ra ứng đối, hạ lệnh chiến tranh cứ điểm sau đó rút lui. Hạ lệnh từ công hội vị thứ 3 pháp tướng Từ Như Phong tiếp nhận vị trí của mình ngăn cản tôn này thất tinh Mộng Yểm sinh vật, còn hắn thì trở lại chiến tranh cứ điểm chủ trì chiến cuộc. Mặc dù đồng dạng tu vi, nhưng ở công hội bên trong địa vị Từ Như Phong vẫn là kém hắn một đoạn. Hắn như tại chính thức tình huống dưới ra lệnh, Từ Như Phong nhất định phải chấp hành. Oanh, một đạo đen nhánh vô cùng kiếm khí vượt ngang hơn 10 dặm hư không chảm xuyên vô số bay múa Mộng Yểm sinh vật vòng vây, một kích đem chiến tranh cứ điểm bên ngoài tầng kia ngân quang chém ra. Kinh khủng uy năng liên tiếp đánh xuyên 5 tầng cứ điểm cấm chế. Đây là kim cực giới di dân một cái khác thủ lĩnh Cực Thiên Võ Hoàng xuất thủ. Tôn này thất tinh võ hoàng thành đạo tuyệt chiêu là cực kỳ khủng bố kiếm thuật. Lấy kiếm thành đạo, toàn lực một kiếm có thể chém ra một cái tiểu thế giới. Bây giờ tiện tay một kiếm liền chém ra chiến tranh cứ điểm 4 tầng cấm chế. Uy lực viễn siêu lục tinh nguyên thần, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Không chỉ Thanh La đạo nhân sắc mặt bình thường, ngay cả cái khác Tinh La công hội thủ hạ cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Tòa này gọi là hư không ngân điện chiến tranh cứ điểm tổng cộng có được 11 tầng cấm chế phòng ngự, một tầng phòng ngự so một tầng mạnh, mới phá vỡ 5 tầng, cách phá hủy chiến tranh cứ điểm còn kém cách xa vạn dặm. Bất quá Tinh La một phương không hề sợ hãi, kim cực giới di dân một phương cũng không có nhiều kinh ngạc. Cực Thiên Võ Hoàng mặc dù biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng không có bao nhiêu dáng vẻ lo lắng. Vung tay lên, vô số kim cực giới di dân từ cự trong thuyền bay ra. Ở giữa không trung hội tụ, bay múa, dần dần bày ra một cái kỳ quái lại to lớn trận hình. Tuy nói kim cực giới chủ tu võ đạo, nhưng những năm gần đây hấp thu nhiều người giáng lâm người hệ thống sức mạnh. Các loại võ đạo kỹ xảo có biến hóa cực lớn. Tại võ đạo bá đạo cơ sở trên diễn sinh ra càng nhiều kỹ xảo. Trước kia chỉ có tu vi đạt tới ngũ tinh võ đạo kim đan tình trạng mới có thể trong thời gian ngắn. Bay lên không, lại cực không linh hoạt. Bay thẳng đánh thẳng, bây giờ học được giáng lâm người kỹ xảo. Đồng dạng tu vi, bất luận là tốc độ phi hành vẫn là độ linh hoạt đều viễn siêu dĩ vãng. Trên không trung linh hoạt cải biến phương vị, chuẩn bị bày trận, đây là kim cực giới đối phó tinh la công hội át chủ bài. Diệp thần một mực tại quan sát chiến trường, tay xoa cằm nhìn xem kim cực giới di dân lấy ra trên trăm cán cờ bày ra một cái khổng lồ trận pháp. Có chút kinh ngạc, kim cực giới có trận pháp, nhưng đều là đơn giản một chút trận pháp, uy lực đều không mạnh. Theo hắn biết, dù là tại giáng lâm người trợ giúp hạ trận pháp trình độ cũng cao không đến đi đâu. Ở đâu ra lòng tin dựa vào trận pháp đối phó một chiếc chiến tranh cứ điểm. Hắn có chút không hiểu, cũng rất có hào hứng có chút mong đợi chờ đợi đại trận này triển khai. Ông, vang lên trong trẻo, một đạo thanh quang từ đại kỳ trên lá cờ dâng lên. Hóa thành một đạo từ vô số dày đặc phù văn tạo thành cột sáng phóng lên tận trời. Xuyên thẳng cao trăm dặm giữa hư không. Đây chỉ là bắt đầu. Một đạo lại một đạo thanh quang ngưng tụ thành hình. Xuyên thẳng thiên khung. Khi tất cả kỳ phiên thanh quang trụ toàn bộ xuất hiện. Cấu thành một cái kỳ quái đồ án. Cực thiên võ hoàng hư đứng ở đồ án trung ương chỗ. Toàn thân tản ra một loại nào đó không hiểu khí tức. Tựa như, Diệp thần đột nhiên quay người nhìn về phía nơi nào đó. Nơi đó là Kim Cực Thần Sơn, nhưng hắn ánh mắt cũng không phải là Kim Cực Thần Sơn, mà là thần sơn phía dưới kia vô cùng to lớn tựa như một cái tinh cầu lớn thủy cầu. Cũng không phải là hắn có cảm ứng được cái gì, mà là... Hắn dung hợp kim cực giới còn sót lại thế giới ý chí điểm hồn tại một sát na kia ở giữa. Cảm nhận được kia thủy cầu sinh ra một tia biến hóa kỳ quái. Mà cực thiên võ hoàng khí tức tại một sát na kia về sau. Bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cấp tốc hướng kia bàng lớn như tinh cầu thủy cầu tới gần. Mượn nhờ điểm hồn tiện lợi, Diệp thần rất nhanh biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhịn không được tán thưởng một câu, thật là thiên tài cấu tứ. Cực thiên võ hoàng không biết dùng thủ đoạn gì, đem kim cực thần sơn phía dưới kia bàng lớn như tinh cầu thủy cầu cùng mình cấu kết làm một thể. Khí tức đồng hóa, để cho mình bất luận khí tức vẫn là lực lượng hoặc là tần suất đều cùng kia thủy cầu hoàn toàn nhất. Chí biến thành một loại mình chính là nước này cầu hóa thân hoặc một bộ phận hình thức. Sau đó mượn nhờ đại trận chi lực, cưỡng ép mượn dùng kia bàng lớn như tinh cầu thủy cầu bên trong kinh khủng linh khí. Viên này như tinh cầu khổng lồ thủy cầu dù là chỉ có kim cực giới 1/10 lực lượng. Gia trì trên người cực thiên võ hoàng, cũng có thể lệnh thực lực của hắn đạt tới cực kỳ khó tin tình trạng. Võ tướng đỉnh phong phía trên, chưa thể đột phá bát tinh chân linh, nhưng lại so đại bộ phận thất tinh võ tướng còn mạnh hơn nhiều. Xen vào thất tinh cùng bát tinh ở giữa, thất tinh cảnh giới trong thời gian ngắn phát huy bát tinh cấp thực lực. Dù là chính diện đối mặt mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân, cũng có thể đối kháng chính diện một lát. Đúng vậy, chỉ có thể đối kháng chính diện một lát. U Hoàn nhưng không là bình thường bát tinh chân linh, kia là ít nhất bát tinh chân linh cảnh hậu kỳ cảnh giới cùng thực lực. Cũng không phải loại này ngụy bát tinh có thể chính diện ngăn cản. Nhưng cực thiên võ hoàng mục tiêu căn bản không phải mộng yểm lãnh chúa U Hoàn, mà là Tinh La Công Hội. Trước mắt bao người, Cực Thiên Võ Hoàng khí tức tựa như một tòa siêu cấp núi lửa phun trào. Lạnh dù là lục tinh nguyên thần giáng lâm người cũng cảm thấy hít thở không thông, khí tức cuồng bạo phun ra ngoài, tại những cái kia thực lực thấp giáng lâm người trong mắt. Nơi xa đã không thấy Cực Thiên Võ Hoàng chi thân, mà là một tòa siêu cấp núi lửa ngay tại phun trào. Kia làm người hít thở không thông lực lượng làm bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Sinh lòng khiếp ý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.